vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, edit, tịnh, mùa đông giá rét đã qua. Một mùa vạn vật sinh sôi lại tới. Đương nhiên, dùng lời bân bân mà nói thì chính là, một mùa phát xuân lại đến rồi. Đối với việc này, Cao Lăng chỉ đáp trả một câu câm miệng là xong việc. Trường học trước sau như một quản lý vô cùng lỏng lẻo. Bân bân ngoan ngoãn ở trong nhà ngây người làm trai ngoan mới mấy ngày đã không chịu nổi. Cái đó gọi là ấm no sinh dâm dục. Sau khi các loại phương diện đều được cho ăn no thì bân bân lại không có chuyện gì làm. Bạn học, bạn thân đều bận rộn chuyện của mình. A Vĩ đang quen bạn gái mới. Việc buôn án của quán bar cũng quạnh quẽ. Bân bân quay đầu nhìn về phía Cao Lăng bận rộn cả một ngày vừa mới trở về. Nháy mắt, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi. Cao Lăng lảo đảo một chút, rất nhanh đã ổn định lại cơ thể. Khuôn mặt lạnh lùng cởi cà vạt. Cậu là con gái sao? Hẹn hò là quyền lợi của tất cả những người đang yêu nhau. Bân bân đúng nghĩa hợp tình. Cho dù tôi có là một ông chú đi nữa thì anh cũng phải mang tôi đi hẹn hò. Vẻ mặt Cao Lăng trở nên cao thâm khó dò. Nói chuyện tình yêu à? Bân bân ý thức được hình như mình chưa nghĩ gì đã chui vào trong hố của anh rồi. Lại nói tiếp, lý do lúc trước cậu lại hấp ta hấp tấp đồng ý yêu đương với Cao Lăng là gì nhỉ? Bân bân nghiêm túc suy tư về vấn đề này. Bởi vì dung mạo anh xinh đẹp ư, người cao, sinh hoạt hòa hợp, lại còn có thể giả phụ nữ cho mình xem ư. Nhưng mà cậu là trai thẳng mà bởi vì bị đè mà thẹn quá hóa giận muốn trả thù chăng? Nhưng mà cậu hiện tại ngoại trừ ăn no chờ chết cùng Cao Lăng lên giường thì cũng không có làm gì cả mà đầu óc cậu bây giờ lại muốn cùng Cao Lăng đi ra. Ngoài hẹn hò, có tính chất yêu đương thế này. Đây là một vấn đề nghiêm túc. Bân bân cảm thấy mồ hôi lạnh của mình rơi xuống từng giọt từng giọt. Sự thật này quá kinh khủng. Hơn nữa, giữa hai người bọn họ chỉ còn lại một lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh, không có ai có đầu óc mà muốn chọc thủng nó cả. Ngay cả tìm đường chết hộ chuyên nghiệp cũng sẽ không. Dựa theo kịch bản, bân bân vào lúc này cần phải theo bản năng kéo dài khoảng cách. Chậm rãi tránh né, cuối cùng nhìn như tâm không cam tình không nguyện cùng cao quý lãnh diễm mỹ nhân hè đại kết cục. Nhưng là biết rõ chuyện này là phá vỡ nội dung câu chuyện rồi nên bân bân cơ trí dừng lại. Lại nhìn sang, Cao Lăng nhìn cậu chằm chằm, theo như dân gian mà nói thì chính là, một đôi mắt thâm thúy đang nhộn nhạo xuân tình, cho nên bân bân nghĩa vô phản cấu ngoắt ngoắt cái đuôi nói. Đúng, mặc váy cho tôi xem đi, nghĩa vô phản cố ý u phen gu, làm việc nghĩa không được chùn bước, không biết có phải là bị khuôn mặt chân thành của bân bân tác động đến hay không. Cuối tuần này, Cao Lăng còn thật sự rút ra một ngày từ trong đống công việc chất cao như núi. Lúc khí trời chậm rãi biến ấm áp như thế này, chính là lúc Cao Lăng mặc đồ phụ nữ khổ sở nhất. Bởi vì khuôn mặt của anh không thanh tú xinh xắn, lại thêm cơ thể cao gần 1m8 và đường cong nam tính rõ ràng nên nếu để lộ thân thể ra ngoài quá nhiều thì sẽ càng thêm quái dị. Có lẽ là do vào mùa xuân rồi nên không mặc kín quá được chăng? Tuy rằng anh có sở thích hóa trang thành nữ thật, nhưng Cao Lăng cũng không hy vọng bị người khác phát hiện ra chuyện này, quả thật là một cái nhiệm vụ cấp SSS có độ khó cao. Bân bân xách tới vài cái váy hoa bồng bềnh đáng yêu đều bị phủ quyết hết. Mãi đến tận cuối cùng, Cao Lăng mới lề mà lề mề mặc xong, lại không tự nhiên trang điểm một chút coi như xong việc. Thật vất vả mới được cho phép đến quan sát chiến công. Nước miếng bân bân sắp chảy xuống luôn rồi. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt, Cao Lăng mang bộ tóc giả màu nâu đậm. Bộ tóc giả này càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của anh. Cố gắng che đường cong chân mình bằng tất giày đồng thời lại tôn lên đôi chân thon dài hoàn mỹ. Áo khoác màu tối bao trùm hơn nửa người như thế nhưng lại có chút hương vị cấm dục. Nhìn lên trên, vốn là khuôn mặt ác liệt lại được trang điểm mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Vẻ mặt nhàn nhạt xem thường và kiêu ngạo càng khiến người ta có ham muốn chinh phục mãnh liệt hơn. Ngoại trừ vóc dáng quá cao ra, vừa nhìn thì đó chính là một người đẹp dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng không ít. Cao Lăng nghiêng đầu, giả bộ nhìn về nơi khác. Thế nào, Bân Bân cảm thấy nếu như mình nhìn thêm vài lần nữa thì sẽ không nhịn được mà ôm vào gặm gặm mất. May mà cậu nhịn được, chẳng qua là cậu phải đau khổ nuốt từng ngụm nước miếng. Quá dễ con mẹ nó nhìn, đi thôi, tôi không thể chờ được nữa rồi. Cao Lăng đi tới bên cạnh cậu, vuốt vuốt mái tóc mềm mại lộn xộn của cậu, cười nhào, tôi khuyên cậu, tốt nhất là nên mang theo lót giày tăng chiều cao đi. Rút lại câu đầu, nếu như không độc miệng, anh sẽ dễ nhìn hơn. Dựa theo kế hoạch của Bân Bân, hai người nên đến công viên trò chơi trước, sau đó đến công viên Hải Dương. Sau khi ăn xong bữa tối lãng mạn thì lên vòng đu quay để thưởng thức cảnh đêm của thành thị, dùng kinh nghiệm chơi gao nhiều năm của Bân Bân mà nói. Đây tuyệt đối là hẹn hò tiêu chuẩn. Bất kỳ em gái nào trong game sau khi trải qua cuộc hẹn hò đặc sắc lại công phu như vậy thì tâm hồn thiếu nữ đều đập thình thịch. Không ngừng nói lời yêu thương. Sau khi cùng em gái mềm mại mặt mũi đỏ bừng ngồi trên vòng đu quay. Về nhà là có thể ấy ấy ấy rồi nghĩ kỹ. Bân Bân không khỏi có chút kích động nho nhỏ. Thế nhưng Bân Bân quên mất. Cao Lăng không phải là em gái mềm mại. Mà chỉ là một người có sở thích hóa trang thành phụ nữ. Soi mói lại bá đạo, chủ nghĩa hoàn mỹ, khiết phích, cao quý lãnh diễm, quyến rũ, cha không chết tiệt, ghi chú, ưu điểm duy nhất chính là khuôn mặt đẹp mắt và lối sống lành mạnh. Người đẹp cao quý lãnh diễm lắc lắc tóc giả, bác bỏ đề nghị của Bân Bân, vừa ồn ào vừa có nhiều trẻ con, lại còn là nơi không sạch sẽ. Vì thế, Bân Bân ỉu xìu như cún con đi theo sau người đẹp vào rạp chiếu phim. Tuy rằng xem phim cũng rất tốt, thế nhưng đối với lộ trình trong hẹn hò mà nói, đây không phải là có chút quá cũ rồi sao? Bân Bân nói thầm trong lòng, thật ra cậu rất mong chờ cùng Cao Lăng ngọt ngào đi vòng đu quay đó nhá. Sau khi đèn tắt, Cao Lăng nhỏ giọng động viên cậu, bộ phim này rất hay. Cún con gầm gừ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhét bỏng ngô vào miệng. Bộ phim đúng là không tệ thật, là của một đạo diễn hạng 2 mới nổi nên tất nhiên là có rất nhiều nơi đổ tiền vào. Bộ phim nói về một người cảnh sát nằm vùng trong hắc đạo. Sau khi trải qua một vài chuyện trong giới hắc bạch, trong phim, vì hùa theo xu thế nên cũng có khẩu vị đặc thù. Cảnh sát nằm vùng có quan hệ mập mờ với lão đại hắc đạo. Bân Bân nhìn nam chính trên màn hình lớn. Đã gặp qua vài người bạn trai cũ trước đây của Cao Lăng rồi. Bân Bân có thể khẳng định anh chàng này tuyệt đối là loại hình mà Cao Lăng thích nhất. Khuôn mặt rất đẹp, thanh tú có chút quyến rũ. Đường cong cơ thể tràn đầy sức mạnh, eo thon nhỏ nhắn mông cong chân dài. Đúng là giết người mà. Phim ảnh xu thế BL. Nội dung bộ phim đang đến đoạn cởi quần áo. Bân Bân không biết đạo diễn có tâm tình thế nào khi để cho nam chính cởi quần áo bán thịt. Dù sao cậu cũng không quá thoải mái khi nhìn thấy cơ thể tràn đầy sức sống lại vô cùng khiêu gợi đó, đặc biệt là sau khi nhéo nhéo cái bụng nhỏ to ra sau. Khi đi qua một mùa đông, Bân Bân nghiêng đầu xem xét, Cao Lăng đang xem rất chăm chú. Trong lòng Bân Bân lập tức không còn tư vị gì. Nhỏ giọng hỏi, anh thích lắm hả? Cao Lăng hàm hồ ư một tiếng. Bân Bân cảm giác trong cổ họng mình đều là nước giấm đang sùng sục nổi lên bong bóng. Nuốt xuống hai ngụm rồi mới có thể vui cười. Tiếp tục giả bộ lơ đãng nói. Thì ra là anh thích loại đó à, loại cơ bắp. Lúc này Cao Lăng ngay cả ư cũng không ư một tiếng. Đến lúc cao trào của bộ phim rồi. Là lúc lão đại hắc đạo đang giằng co với cảnh sát nằm vùng. Bân Bân cảm thấy không tốt lắm. Bây giờ mà cậu há miệng ra là có thể phun ra một bình giấm chưa lớn của lão Trần ở Trấn Giang luôn đó. Sau đó mình không tìm được việc làm thì có thể đến làm ở nhà máy sản xuất giấm là được. Cún con nghĩ lung tung. Cơ bắp có gì tốt. Toàn thân cứng rắn. Lúc lên giường người bị đè thì đau nhức. Người bị đâm vào cũng đau nhức. Lại nói tiếp, một người đàn ông mà lại quyến rũ như vậy để làm chi? Đàn bà bỏ mẹ, nói hay lắm, cái gì mà anh ta nói lời chính nghĩa để đối đầu với lão đại hắc đạo? Kết quả lại chỉ thấy một tên tiểu bạch kiểm và một lão đại hắc bang đang liếc mắt đưa tình với nhau. lại nói tiếp, cậu không rõ chuyện trong ngành giải trí lắm, chỉ biết là anh ta có không ít scandal đâu, nghe nói anh ta còn bị bao dưỡng nữa chứ. Nói tóm lại, về khoản này thì anh ta đúng là thiên tài. Nếu như có một người bạn trai như thế, trên đầu người kia tuyệt đối sẽ có một màu xanh biếc tươi tốt chói mắt. Vì bảo vệ môi trường trái đất mà cống hiến một phần sức lực. Trở thành đại sứ màu xanh của trái đất này. Tiểu Bạch Kiểm, trai bao, những chàng trai trắng trẻo, thường mang nghĩa châm chọc. Trên đầu người kia tuyệt đối sẽ có một màu xanh biếc tươi tốt chói mắt. Câu này ám chỉ đội nón xanh, mà đội nón xanh thì có nghĩa là người mình yêu đang ngoại tình. Bần Bần nghĩ tới nghĩ lui thì lại càng thêm ủ rũ. Bạn trai người ta thế nào thì cậu không biết, nhưng bạn trai của cậu bây giờ thì đang nhìn chằm chằm người ta không rời mắt đây này, cách chương.